Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184 Lời Nói Khách Sáo. Mù Thanh Thiển không biết Lãnh Lăng Xương vì cái gì sẽ đột nhiên đối chính mình kỳ hảo. Trong lòng nhiều ra vài phần phòng bị. Ta chỉ là trùng hợp đến quá một gốc cây có thể giải Lục thiếu chủ trên người chi độc dược thảo. May mắn mà thôi. Lãnh tiểu thư quá khen, Lãnh Lăng Xương cười nói. Mù tiểu thư có thể phán đoán ra Lục thiếu chủ trên người độc. Tuyết Minh ngươi y thuật rất cao minh. Hôm nào chúng ta cùng nhau giao lưu hạ tâm đắc, hảo a. Lãnh tiểu thư là Bắc Bộ Hoàng gia học viện nổi danh trị liệu hệ thiên tài. Ta còn muốn nhiều hướng ngươi học tập. Ngu Thanh Thiển khiêm tốn cười cười. Nàng từ phong thần nơi nào đã biết Lãnh Lăng Xương bối cảnh cùng rất nhiều tin tức. Lãnh Lăng Xương mẫu thân là bảy đại gia tộc Âu Dương gia nữ nhi. Đã từng thiết kế bò lên trên khuê mật người trong lòng. Cũng chính là Lãnh gia chủ Dương. Bởi vì Âu Dương gia tạo áp lực, Lãnh gia chủ bị bắt cưới Lãnh Lăng Xương mẫu thân. Lãnh Lăng Xương mẫu thân tuy rằng dùng hết thủ đoạn ngồi trên chính thê bảo tọa lại không được sủng. Sinh hạ Lãnh Lăng Xương lúc sau không bao lâu phải bệnh nặng qua đời. Tiếp theo Lãnh gia chủ liền đem Lãnh Lăng Xương mẫu thân vị kia khuê mật cưới vào cửa. Tuy là tục huyền, nhưng nàng kia thân phận so Lãnh Lăng Xương mẫu thân cao quý. Liên tiếp lại sinh hạ hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Ở Lãnh gia địa vị thập phần củng cố, bởi vì bạn tốt thiết kế bò lên trên chính mình nam nhân giường. Kia nữ nhân đối Lãnh Lăng Xương mẹ con đều thập phần căm hận chán ghét. Lãnh Lăng Xương ở Lãnh gia bị Lãnh gia gia chủ coi như sỉ nhục. Hiện tại đương gia chủ mẫu lại không mừng, nhật tử quá đến cũng không tốt, thẳng đến Lãnh Lăng Xương 5 tuổi khi, gặp về nhà thăm người thân Lãnh Ngọc Quân. Cuối cùng không biết vì sao đêm này trực tiếp mang về Trì gia. Làm như là chính mình nữ nhi giống nhau nuôi lớn. Đương nhiên, Lãnh gia này đó bí ẩn biết đến người rất ít. Đặc biệt là về Lãnh Lăng Xương mẫu thân người này. Ở Lãnh gia càng là không thể bị nhắc tới cấm kỵ. Mà Lãnh Lăng Xương đi Trì gia lúc sau chẳng những có đích nữ đãi ngộ. Cũng dần dần triển lộ ra linh thực sư thiên phú. Ở Bắc Bộ Hoàng gia học viện còn được xưng là trị liệu hệ đệ nhất thiên tài. Nghe nói Lãnh Lăng Xương vẫn là một người bói toán sư. Từ nhỏ đến lớn tiên đoán đều thực chuẩn xác, bởi vậy ở Trì gia tiểu bối trung địa vị không thấp. Lãnh Lăng Xương ôn hòa cười nói, Ngu tiểu thư quá khách khí, nàng không biết Ngu Thanh Thiển là như thế nào giải trừ lục trạm trên. Người độc, bất quá lại ẩn ẩn tin Ngu Thanh Thiển giải thích. Nếu thực sự có một gốc cây có thể giải độc dược thảo, vừa vặn bị Ngu Thanh Thiển gặp phải cứu người, đảo cũng có khả năng. Rốt cuộc nếu là dùng trị liệu thuật giải độc, chính là cấp đại sư trị liệu sư cũng chưa biện pháp. Ngu Thanh Thiển một cái sơ cấp trị liệu sư sao có thể làm được? Ngu tiểu thư, ngươi về sau muốn ghi danh thánh viện sao? Lãnh Lăng Xương thấy Ngu Thanh Thiển thái độ mang theo vài phần xa cách. Nàng cũng không thèm để ý, cười tiếp tục hỏi, Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt trả lời, ta mới tiến vào Hoàng gia học viện không lâu, đối với thánh viện sự tình vẫn chưa nghĩ tới, Lãnh Lăng Xương tuy rằng vẫn luôn ở cùng chính mình. Đến gần, nhưng lại tổng như là ở lời nói khách sáo, cũng là, ta thiếu chút nữa đã quên Ngu tiểu thư chỉ là mới vừa bước vào học viện tân sinh, Lãnh Lăng Xương. Bật cười xin lỗi nói. Phong thần tương lai là thánh viện đệ nhất nhân, nàng sở dĩ lựa chọn đi Bắc Bộ Hoàng gia học viện tu hành. Cũng là hướng về phía phong thần cùng thánh viện đi, chỉ là không biết vì cái gì. Vốn dĩ phong ly quốc ly Bắc Bộ Hoàng gia học viện gần nhất. Nhưng phong thần lại đi ly đến xa nhất Nam Bộ Hoàng gia học viện tu hành. Nàng được đến tin tức khi đã chậm một bước, mới cung chi bỏ qua kết bạn cơ hội. Phong thần hẳn là thực mau liền sẽ đi thánh viện tu hành. Nàng cũng đã bị thánh viện coi trọng, tương lai tiếp cận cơ hội có rất nhiều. Nàng không vội, Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười, không có nói thêm nữa lời nói. Lãnh Lăng Xương cho người ta cảm giác dịu dàng hiền hòa. Như là thực hảo ở trung bộ dáng, nhưng nàng lại phát hiện đối phương tâm cơ quá sâu. Loại người này không thích hợp tương giao. Hết chương.